Vũ Thần Chúa Tể, chương 2006, Địa Trận Các, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ qua đi? Nhiêu Nguyên Canh khó có thể tin nhìn Tần Trần. Tần Trần gật gật đầu nói. Bất kể là vì thánh tinh, vẫn là vì biết rõ ràng trước chuyện phát sinh, ta đều muốn đi qua một chuyến, tuy là phong ấn đó địa phương rất nguy hiểm, thế nhưng ta vẫn còn muốn đi, nếu như Tha Huynh nguyện ý đi nói, thì cùng ta cùng nhau, nếu là không nguyện ý, cũng xin thỉnh Tha Huynh đem địa điểm cho biết Trần một tự động đi qua. Ta rõ là phục ngươi. Nhiêu Nguyên Canh không nói gì nhìn Tần Trần, nhưng hắn rất nhanh thì quyết định, nói ra. Chỗ đó rất cổ quái, Trần Huynh ngươi nếu là một cái cá nhân đi, thật đúng là rất khó tìm, ta Nhiêu Mỗ. Trước mình để nhầm Nhiêu Thành tha, mệnh đúng Trần Huynh cứu, đã như vậy, vậy thì bồi Trần Huynh đi một lần. Nhiêu Nguyên Canh người này dễ nhận thấy cũng rất thoải mái, mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là đáp ứng Tần Trần yêu cầu. Bất quá trong lòng hắn còn có ý niệm trong đầu chưa nói, đó chính là tuy là hắn có thể lấy cho chính mình trở về thế nhưng hắn không dám khẳng định bản thân liền sẽ không gặp phải những vô hình bóng ma, mà Tần Trần có đối phó những thứ kia bóng ma cách làm, đi theo Tần Trần có lẽ hắn sinh tồn xác suất còn muốn lớn hơn một chút. Tần Trần ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu nói. Vậy thì đi đi, ngay sau đó tại Nhiêu Nguyên Canh dưới sự hướng dẫn, Tần Trần hai người cấp tốc hướng Nhiêu Nguyên Canh trước tới phương hướng thần tốc bay vút qua. Có Nhiêu Nguyên Canh dẫn đường, Tần Trần ngược lại không cần giống như con ruồi không đầu một dạng chạy loạn, hai người tốc độ rất nhanh, Nhiêu Nguyên Canh thấy Tần Trần tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong, ngay từ đầu còn muốn chiếu cố một chút Tần Trần, nhưng hắn phát hiện mình toàn lực bay vút phía dưới, Tần Trần y nguyên có thể ung dung đuổi theo sau, lập tức liền thầm kinh hãi. Đặc biệt nơi này lôi đỉnh chi lực phổ thông trung kỳ võ đế đều có chút phiền phức, nhưng Tần Trần không chút nào không sợ từng đạo lôi quang rơi ở trên người hắn, hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Nhiêu Nguyên Canh lập tức hiểu được Tần Trần chắc là giấu giếm tu vi. Tối thiểu cũng là cự phách võ đế cao thủ cấp bậc. Người này thật là lợi hại thực lực, hiện tại lôi châu bên ngoài võ giả đều mạnh như vậy sao? Nhiêu Nguyên Canh giật mình không thôi. Nhiêu Nguyên Canh bởi vì lúc trước đần độn bay vút, vì vậy đối trở về đường cũng có chút mơ mơ màng màng, bất quá cũng may lôi đỉnh chi hải trong có lôi hải triều tịch có thể nhận biết, với lại hắn đối ngay từ đầu đường cũng có chút quen thuộc, ngược lại từ từ tiếp cận xem. Tại Nhiêu Nguyên Canh dưới sự hướng dẫn, nửa ngày trời sau, hai người liền tiếp cận trước phong ấn vị trí chỗ ở, rầm rầm rầm. Hai người sau khi đến gần, từng đạo tiếng nổ liên tục vang lên, sau đó Tần Trần cùng Nhiêu Nguyên Canh liền thấy ở phía trước một mảnh trong biển sét, ba tên võ đế đang ở lớn đánh nhau, bất quá bọn hắn xuất thủ không có chương pháp gì đáng nói, chính là ở đó ngươi tới ta đi xuất thủ, với lại biểu tình thập phần chậm chạp. Đúng Lô Từ An bọn họ. Nhiêu Nguyên Canh trong miệng giật mình lên tiếng, dễ nhận thấy nhận thức mấy cái này chính tại người xuất thủ, mà Tần Trần cũng nhìn sang, chỉ thấy phía trước giao thủ tổng cộng có 3 người, trong một người tu vi rõ ràng rất mạnh, dĩ nhiên là đỉnh phong võ đế, mà hai người khác cũng có cự phách võ đế tu vi. gocchuyenaudio.com. Mà 3 người chân nguyên trong cơ thể dễ nhận thấy tiêu hao không sai biệt lắm, hết sức yếu ớt, ở chỗ này cũng không biết giao thủ bao lâu, chỉ là tại đó biểu tình chậm chạm xuất thủ, hoàn toàn không có huy động bất luận cái gì quy tắc chi lực, lúc này người phụ nữ đanh đá đánh lộn. Bất quá cũng đúng là như vậy, hai gã cự phách võ đế mới có thể ở đó đỉnh phong võ đế trên tay sống sót, bằng không nói cũng sớm đã bị đỉnh phong võ đế chém giết. Mấy người này ngươi biết, Tần Trần nhìn về phía Nhiêu Nguyên Canh. Đúng, ta biết cái kia mạnh nhất gọi Lô Từ An, đúng Thiên Lôi Thành Ám Nguyệt phó thủ lĩnh, Ám Nguyệt đúng một sát thủ tổ chức, mà Lô Từ An tại 3 năm trước đây mới vừa đột phá đỉnh phong võ đế, mặt khác hai cái một là Hành Chu Thương Hội Bồ Hưng Sương, một người khác là Địa Trận Các Ngụy Từ Dương, Hành Chu Thương Hội là chúng ta Thiên Lôi Thành nhất đại thương hội tổ chức, Địa Trận Các còn lại là nhất trận pháp lớn tổ chức, Ngụy Từ Dương còn là một gã cửu cấp trận pháp sư. Nhiêu Nguyên Canh một bên giải thích một bên khiếp sợ nhìn 3 người giao thủ, khí sắc hơi trắng bệch. 3 người bọn hắn có phải hay không đều bị khống chế? Tần Trần không nói gì, chỉ là giương tay một cái, Nhiêu Nguyên Canh tức khắc cảm thấy từng đợt, sau một khắc hắn liền thấy một nói ngọn lửa màu xanh mọc lên, hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu xanh, liệt nhật tại Tần Trần dưới sự khống chế, dễ nhận thấy không phải đối với hắn công kích thế nhưng hắn dĩ nhiên cảm thụ được kinh khủng nhiệt lượng. Nhiêu Nguyên Canh trong lòng cả kinh, thật là khủng khiếp hỏa diễm, hắn dám khẳng định Tần Trần tế xuất đến tuyệt đối không phải cái gì hỏa, địa hỏa tuyệt đối không thể có đáng sợ như thế uy áp, càng thêm không phải huyết linh hỏa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên hỏa. Nếu như Tần Trần cầm một ải này liệt nhật đến công kích hắn, hắn tuyệt đối cũng phải cẩn thận đối phó, hỏa diễm này cường đại đến đủ để thương tổn tới hắn loại này cự phách võ đế. Sau đó, Nhiêu Nguyên Canh liền biết Tần Trần ý tứ, tại ngọn lửa màu xanh kia cháy xuống, Lô Tử An ba trên thân người đều nằm ba đạo quỷ dị cái bóng, này ba cái bóng cùng ba người chặt chẽ kết hợp với nhau, thì giống như hóa thành một thể một dạng, làm hỏa diễm kia thiêu đốt đi lên thời điểm, Nhiêu Nguyên Canh thậm chí chứng kiến ba người kia cái bóng lộ ra sợi vẻ hoảng sợ nét mặt. Không sai, theo Nhiêu Nguyên Canh chính là hoảng sợ, bóng đen kia rõ ràng không có ngũ quan, chỉ là một đoàn nhúc nhích như là bạch tuộc một dạng ác tâm cái bóng, thế nhưng Nhiêu Nguyên Canh lại vẫn cứ từ trên người bọn họ cảm thụ được hoảng sợ. Chính chỗ này đồ đạc ban nãy mê hoặc chúng ta. Chấm, Nhiêu Nguyên Canh trên mặt lộ ra ác tâm vẻ kinh sợ, đồng thời cũng có hoảng sợ. Tần Trần gật đầu nói, không sai, chính chỗ này đồ đạc. Giọng nói rơi xuống, hắn thanh liên yêu hỏa đã cuồn cuộn xuống, muốn bọc lại ba đám cái bóng. Ba đám bóng ma tức khắc phát ra hoảng sợ thét lên, siêu siêu siêu, liền theo Lô Tử An ba trên thân người vọt lên, muốn chạy khỏi nơi này, Tần Trần lập tức dùng thanh liên yêu hỏa bọc lại trong hai đoàn, nhưng vẫn là có một đoàn theo mặt khác phương hướng muốn xông ra đi. Vương Bát Đản, chạy đi đâu? Nhiêu Nguyên Canh tức khắc nộ theo tâm lên, giơ tay lên chính là mấy đạo xích sắc liêu quang đập tới. Góc truyện audio.com Tần Trần xem rất rõ ràng, xích sắc liêu quang chắc cũng là một loại hỏa hệ chân bảo, tựa hồ là một cái hỏa phiên, uy lực mặc dù không như thanh liên yêu hỏa, nhưng là đạt đến cửu giai cấp bậc, thoáng cái đâm trúng nhất đạo bóng ma. Bóng ma tức khắc hét lên, mặc dù không từng bị Nhiêu Nguyên Canh công kích kích sát, nhưng tại thống khổ dãy rủa, dễ nhận thấy Nhiêu Nguyên Canh công kích đối với hắn cũng có nhất định thương tổn. Tần Trần trước thôi động thanh liên yêu hỏa là ta đây hai đoàn bóng ma trong nháy mắt đốt hủy, sau đó lại phân ra nhất đạo thanh liên yêu hỏa bọc lại nhất đạo bóng ma, chỉ thấy bóng ma phát ra nhất đạo kêu thảm, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Nhiêu Nguyên Canh tức khắc có một ít xấu hổ, hắn hỏa hệ công kích và Tần Trần hỏa diễm công kích so với, dường như kém quá xa một chút. Bỗng nhiên, Tần Trần làm như cảm thấy cái gì, quay đầu, liền chứng kiến nơi xa trong biển sét có mấy đạo bóng đen chợt lóe lên, chờ hắn khi phản ứng lại sau, bóng đen kia đã biến mất. Tần Trần khí sắc có chút khó coi, không nghĩ tới lại còn có bóng đen giấu ở một bên, để cho bọn họ chạy trốn. Trong lòng hắn mơ hồ có một ít lo nghĩ, không biết những hắc ảnh này đến có bao nhiêu, nếu như này trong biển sét còn có đừng võ giả, một khi gặp được bóng đen này, rất khó sống sót, hơn nữa nhìn đến bóng đen kia thậm chí ngay cả Lô Tử An đều có thể khống chế, Tần Trần trong lòng lại thêm là có thêm lo nghĩ. Không biết Phó Càn Khôn bọn họ có hay không bình yên rời khỏi Lôi Đình Chi Hải. Khách chương.